Chương 627, quyết liệt bắt đầu canh một. Y dịt bẻo cũng từ một bên kia xuống xe, đồng thời dựa theo Trương Lương phía trước thoại ngữ, An Tĩnh đứng ở phía sau hắn. Vê đút vê đút. Vê đút 66. C.O.M. Lạn Sở gặp qua mấy lần Trương Lương, tuy là số lần không nhiều lắm, thế nhưng nói lên được khắc sâu ấn tượng, người sau trong ký ức của hắn, đại đô đảm nhiệm một cái thần bí ấn tượng, hơn nữa, còn có sự cường đại của hắn. Không nghĩ tới, vừa mới cùng Trương Lương cộng đồng đánh lui Caster, nhanh như vậy ở nơi này đối mặt. Kenneth chỉ lệnh đã hạ đạt, tương lai người đầu lâu dâng, bực này ngôn ngữ, dường như cũng chiêu kỳ, Lạn Sở không thể không cùng Trương Lương chống lại. Các ngươi tới, là vì cái gì ngay cả như vậy, thế nhưng căn cứ phía trước nói chuyện với nhau, Lạn Sở vẫn là cẩn thận hỏi một câu. Ta nói ta là tới tìm xã bờ cho nên đi ngang qua, bất quá, ngươi mà sở cũng sẽ không bằng lòng đi. Trương Lương giang tay ra, nhún vai nói. Cái này ở thường nhân trên người có vẻ không gì sánh được bại hoại động tác, tại hắn làm tới lại có vài phần khác thường tiêu sái, thần thái tự tại. Dường như nhận định Lạn Sở nhất định sẽ tin tưởng hắn lý do thoái thác giống nhau. Ta đi tìm Master, giả như ngươi không phải là vì chiến đấu mà đến. Lạn Sở ánh mắt phức tạp liếc nhìn trước Trương Lương liếc mắt, bằng tâm mà nói, ở gặp được nghệ rổ phía trước sau khi chiến đấu, hắn đã xác nhận, đối phương có lấy tư cách đánh với hắn một trận. Nhưng là lúc này, kệ nẹt chỉ có thể ngồi trên xe lăn, tương đương với bị phế cha nở dê thà y, mà nghệ rổ bên này. Còn có một cái thật lực thần bí mật mà cường đại Trương Lương, để cho an toàn, Lạn Sở muốn mang cùng với chính mình mà Master Kenneth rời đi. Ngươi cái phế vật này bất quá là một quỷ rú lơ, để ngươi muốn rút lui sao? Kenneth lạnh lùng nhìn trước mặt Lạn Sở, ánh mắt giống như rắn độc cắn người khác, hán thoại ngữ mang theo thực cốt lạnh lùng và độc ác, cũng chỉ có trước mặt Lạn Sở mới có thể chỉ giữ trầm mặc. Trách không được ngươi chỉ có thể đối với chủ nhân vị hôn thê si tâm vọng tưởng. Lá gan của ngươi liền cùng thực lực của ngươi giống nhau giả tạo vô dụng, ngoài miệng nói cho dù tốt, đối mặt một cái địch nhân đã nghĩ chạy sao mất đi sổ lộ ý, còn có ma thuật sư thân phận, lúc này Kenneth đã có vài phần điên cuồng, càng chưa nói tới tỉnh táo suy nghĩ tình cảnh trước mắt. Ta minh bạch ý của ngài, thề sống chết không lùi. Lạn Sở trầm mặc túi thấp đầu xuống, ở Kenneth không lưu tình chút nào thoại ngữ trước mặt, hắn đã biết, chính mình tại Kenneth trong lòng ấn tượng, là hình dáng gì. Nếu như nói ai mạc đại trong tâm khẳng chết, Lạn Sở trong mắt một màn kia kiên nghị ánh sáng lại là vì cái gì chứ? Cuối cùng nhìn Kenneth liếc mắt, Lạn Sở xoay người rời đi, hắn lựa chọn thể sống chết không lùi. Kenneth lạnh như băng nhìn Lạn Sở bóng lưng rời đi, hắn tuy là thấy được Trương Lương đám người đến, nhưng là lại thống hận mình lúc này thân thể. Thậm chí còn đem tâm tư đánh tới như thế nào bắt người cướp của y dịt vẹo trên người. Dù sao người sau nhỏ bé và yếu ớt là bất luận kẻ nào đều có thể thấy. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng bước chân ở cái nẹt phía sau vang lên, Lạn Sở mới vừa rời đi, cái nẹt phía trước răn dậy che giấu sau lưng động tĩnh. Người nào tuy là tâm tình kích động, thế nhưng cái nẹt vẫn duy trì lấy hẳn có một chút tình ngủ, hắn quay đầu nhìn lại. Phía trước, Nghê Dô cùng Lạn Sở đã triển khai chiến đấu kịch liệt. Nguyên sơ chi hỏa thỉnh thoảng vẽ ra trên không trung từng đạo vết tích. Lóa mắt hỏa diễm vào lúc này, mặc dù không có chân thật thương tổn, thế nhưng ở trong thị giác mà nói cũng là không sai. Húng, Nghê Dô thuộc tính, cũng không yếu với xã bờ bao nhiêu, nàng mỗi một lần động thủ, cũng làm cho Lạn Sở gấp bội cảm thấy áp lực. May mắn, Lạn Sở song thương đều ở đây, thực lực không có bị tổn thương hắn, phòng thủ cẩn thận, còn có thể mượn tuyệt diệu kỹ xảo, ở trên không trong khe hở dành cho Nghê Dô phản kích. Bất quá rất nhanh. Trương Lương cũng cảm giác được không đúng, ý dịt vẹo rõ ràng thân thể xuất hiện dấu hiệu chuyển biến tốt, vì sao trước mắt nhưng không có nhìn thấy xạ bờ thân ảnh. Nghê Dô, cần giúp không? Trương Lương nhìn trước mắt Nghê Dô, ân cần no ý không phải, ta muốn cùng hắn đơn độc đánh một trận. Nghê Dô cũng không quay đầu lại no ý được rồi. Trương Lương bất đắc dĩ gãi gãi gương mặt, đáp ứng. Lạn Sở có chút hâm mộ nhìn Nghê Dô liếc mắt, nhìn nhân ra Master, nhìn lại không ngừng công kích hoài nghi mình Master. Thật là có thể cho anh linh lệ rơi. Nhìn Lạn Sở ánh mắt, Nghê Dô hơi sừng sờ, nàng là nhìn lầm rồi ấy ư, vì sao Lạn Sở trong ánh mắt dường như có vài phần ánh mắt hâm mộ, điều này làm cho Nghê Dô cảm thấy hồ nghi, chính mình không có gì có thể để cho đối phương hâm mộ sự tình á. Không chỉ là Nghê Dô thấy được Lạn Sở trong nháy mắt đó nhan thần, Trương Lương cũng nhìn thấy. Sợ rằng cái nẹt cái tên kia, là đem chính mình lửa giận toàn bộ đều phát tiết vào Lạn Sở trên người a, bất đắc dĩ thương binh. Đang ở Trương Lương nghĩ như vậy thời điểm, một đạo thân ảnh quen thuộc từ trong góc phòng chậm rãi đi ra, nàng đến, cũng để cho trong chiến đấu hai người hơi dừng lại một chút. Lạn Sở cùng Nghệ Dồ thật nhanh xa nhau, bọn họ giao chiến vũ khí vào lúc này cư nhiên đều có vài phần chấn động, có thể thấy được lực lượng của đối phương to lớn. Thở hồn hện, Lạn Sở toàn bộ thần giới bị nhìn trước mắt xạ bở cùng Nghệ Dồ, hắn không có nghĩ đến, xạ bở cư nhiên cũng tới. Mà xạ bở cùng Trương Lương giữa quan hệ phức tạp, để Lạn Sở biết, chính mình sợ rằng, phải đối mặt càng thêm gian nan chiến cuộc. À tu gì ạ, ngươi làm sao vậy? Trương Lương nhíu nhíu mày, nhìn trước mắt xạ bở nói ta hoài nghi, là ẹ mỉ giả kỳ gì sủ gủ bắt cóc sổ lộ ý. Xạ bở không thấy giám sát bí mật cùng với chính mình nữ trợ thủ, hướng về phía Trương Lương nói rằng, ẹ mỉ giả kỳ gì sủ gủ, hắn đích xác sẽ làm ra loại này sự tình đến, ta biết rồi. Ngươi tới bảo hộ ỷ dịch mèo. Trương Lương một chút suy nghĩ, liền xác nhận xạ bở tin tức này chân thực tính, lại nghĩ tới chính mình vừa rồi vẫn trong minh minh cảm giác, Trương Lương lập tức đem ỷ dịch mèo giao cho xạ bở chăm sóc. Ừ, xạ bở trong con ngươi có vài phần che lấp, đây là đối với ẹ mì giả kỳ dịch sủ gù, nàng không cách nào tưởng tượng, giả như ẹ mì giả kỳ dịch sủ gù thực sự làm như vậy, nàng nên như thế nào đối mặt cái này master. 12 gần nhất chứng kiến có một trẻ sôi nước gáp tờ tờ, cảm giác tương đối có ý tứ, chương một miễn là viết 1000 chữ gì gì đó, có thể viết chút tiểu ngắn gì gì đó để lên.